Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 799, đại lui lại. Đại địa run rẩy, đáng sợ rung động không ngừng từ dưới chân địa mặt truyền lại. Cân nhắc vạn hải quân tinh nhuệ mắt mở trừng trừng nhìn vậy đại biểu hải quân bản bộ đại lâu. Ở dâu trắng lực lượng đáng sợ dưới ầm ầm một tiếng bên trong sụp đổ. Làm tổng bộ hải quân đại lâu. Nơi này chính là toàn bộ hải quân trung tâm chỉ huy. Có thể nói là hải quân đầu mối then chốt. Tương đương với nhân thể đại não địa vị. Người thiếu đại não còn có thể sống sót ấy ư. Hải quân mất đi bản bộ còn có thể coi là hải quân sao? Đương nhiên không thể. Ghê tởm. Dâu trắng tên hỗn đản này. Lẽ nào người này muốn đem toàn bộ đảo nhỏ hủy diệt sao? Nắm chặt nắm tay. Sengoku hai mắt trừng lớn. Cắn răng nhìn phía sau ở khói mù nồng nặc bên trong hóa thành yên vụ tổng bộ hải quân đại lâu. Cái kia hóa thành cự đại hải quân ký hiệu tường sụp đổ. Tức giận trong lòng như hỏa giống nhau bộc phát ra. Tổng bộ hải quân sụp đổ. Đại biểu cho hải quân mặt mũi bị hải tặc trà đạp không còn một mảnh. Đường đường thế giới chính phủ dưới cờ nhất sao sao lực cơ cấu hải quân. Làm bọn họ bản bộ cư nhiên bị hải tặc phá hủy. Đây nếu là bị toàn bộ thế giới biết được. Như vậy chính nghĩa lại có gì mặt lại đối mặt thế giới. Bọn họ vừa có mặt mũi nào đã lấy chính nghĩa tới đối kháng tà ác. Liền chính nghĩa bản bộ đều bị hải tặc phá hủy. Chính nghĩa làm sao còn có thể chiến thắng tà ác. Đồng thời làm hải quân đầu mối then chốt tổng bộ hải quân. Cứ nhiên bị hải quân cho phá được. Đây đối với rất nhiều kiên trì chính nghĩa hải quân sĩ binh mà nói. Hoàn toàn không thua trong lòng tín ngưỡng đổ nát. Tại thế nhân xem ra. Đại biểu chính nghĩa tổng bộ hải quân nhưng là thế giới có đủ nhất chính nghĩa địa phương. Mà hôm nay bọn họ nhưng không có thủ vệ ở đây phần chính nghĩa. Các binh sĩ hải quân sĩ, không nên hoảng hốt, cái này lão gia hỏa đã tới cực hạn, hiện tại chỉ là sinh mệnh cuối hồi quang phản chiếu. Ngang ngược tiếng la vang lên, như trung cổ ầm vang tốc hành rất nhiều hải quân sĩ binh trong lòng. Từ sững người bên trong phản ứng kịp, chúng hải quân sĩ binh không khỏi hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy bị dâu trắng một đạo ném bay Akainu. Không biết khi nào từ hủy diệt trong thành trấn bay ra. Khỏe mạnh lồng ngực một đạo dừ tợn vết thương kéo dài qua trên dưới. Cả người bị tiên huyết bao trùm. Dừ tợn vết thương đã bị màu nâu đậm vết máu bao trùm. Huyết dịch đỏ thắm bị ngừng. Thế nhưng cái kia kiên nghị gò má mặt trên lặng yên leo lên một vẻ ảm đạm. Hiển nhiên dâu trắng tạo thành thương thế có thể không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ánh mắt nhìn quét liếc mắt phía dưới không biết làm sao các binh sĩ hải quân sĩ. Akainu giơ tay lên nắm tay hô lớn. Bị hủy diệt chỉ là một tòa cao ốc mà thôi. Đây là chiến tranh không thể tránh khỏi. Tổng bộ hải quân vẫn ở chỗ này. Hải quân chính nghĩa vẫn ở chỗ này. Dùng chúng ta sinh mệnh để duy trì tuyệt đối chính nghĩa. Chỉ một thoáng, rất nhiều hải quân sĩ binh sững người trong ánh mắt. Dần dần mọc lên một màu sắc, vì tuyệt đối chính nghĩa, nhất định không thể để cho dâu trắng đoàn hải tặc rời đi nơi này. Đinh tai nhức óc tiếng la vang lên, từng tên một hải quân sĩ binh chấn động cánh tay hô to. Dùng cánh tay cùng tiếng reo hò biểu đạt trong lòng bọn họ giác ngộ. Từng tên một hải quân sĩ binh bộc phát chiến ý cường hãn. Bọn họ dẫn theo trong tay binh khí. Không sợ chết hướng phía dâu trắng đoàn hải tặc khởi xướng xung phong. Yên tĩnh sân rộng lần nữa chiến thành một đoàn. Dừng lại lửa đạn tiếng vang lên. Từng tiếng đại bác cộng minh âm thanh. Nồng nặc trong khói đen màu da cam hỏa quang bốc lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh ở dâu trắng chu vi nổ vang. Một đoàn đoàn hỏa cầu theo tiếng nổ mạnh mọc lên. Tựa như tách ra hỏa diễm chi hoa. Đại đoàn hắc sắc khói đặc ở kình phong hiu hiu dưới như tầng tầng sóng lớn cuồn cuộn ra. Cha, có dâu trắng đoàn hải tặc thành viên không muốn ly khai cha. Hô to đồng thời, hướng phía dâu trắng vị trí phóng đi. Lập tức có hải tặc giữ lại nước mắt bắt lại người này. Đem trong lòng đau xót nhịn xuống. ngăn cản hắn không khác nào chịu chết. Hành vi, động tác nhanh, chiếu tra chỉ thị đi làm. Bị bắt, hải tặc nhóm liều mạng giãy giụa, hướng phía bên cạnh ngăn cản mình đồng bạn phẫn nộ hô. Các ngươi lẽ nào cứ như vậy lưu lại cha một người? Thờ ơ sao? Đồ hỗn hào. Bên cạnh pha xa một tiếng mắng to. Trong mắt nước mắt không ngừng được chảy xuống. Nơi đây người nào có thể so với thương thế của ngươi đau nhức yếu? Ai nguyện ý cha một người ở lại chỗ này? Ta bất kể, ta bất kể, ta muốn cùng cha ở chỗ này. Có hải tặc liều mạng hô to, thân thể sứ mệnh giãy giụa, một cái thoát ly đồng bạn ngăn cản, hướng phía dâu trắng phương hướng phóng đi. Đúng lúc này, soạt một tiếng, một đạo hàn mang rất nhiều hải tặc trong mắt lóe lên. Mọi người hai mắt mới bắt được này đạo sáng ánh sáng. Còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, chỉ nghe thấy bịch một tiếng trầm đục, mặt đất một hồi run rẩy, trước mặt cứng rắn mặt đất, vô số bụi mù bị thổi bay, mạnh mẽ kình phong đập vào mặt, xen lẫn yên vụ kình phong thổi rất nhiều hải tặc liền hai mắt đều khó mở. Chỉ có thể nhắm lại con mắt đem hai tay đặt ở trước mắt ngăn cản. Yên vụ ở kình phong hiu hiu dưới tản ra. Rất nhiều hải tặc vội vã mở mắt ra hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt mặt đất bằng phẳng đã bị một kẽ hở chia làm hai nửa. Từng đạo khe hở lan tràn tại bọn họ dưới chân. Một đạo ở trần thân ảnh từ bầu trời bay xuống. Chính là Lâm Thiên. Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi muốn ngăn cản chúng ta đi vào giải cứu cha? Xông lên phía trước nhất mấy vị hải tặc, mang vũ khí nhắm vào Lâm Thiên. Trong lời nói tràn ngập sát khí, miễn là Lâm Thiên hơi chút gật đầu một cái, những thứ này hải tặc nhất định sẽ phát động công kích. Ai cũng không thể ngăn cản bọn họ đi cứu cha, cho dù là Lâm Thiên cũng không được. Bình ổn hạ xuống cước bộ, Lâm Thiên ánh mắt diễu cợt liếc nhìn trước mặt hải tặc nhóm. Khinh thường nói, chỉ là một đám tự cho là đúng ngu ngốc mà thôi. Người nói cái gì? Lâm Thiên, ta nói các ngươi chỉ là một đám tự cho là đúng ngu ngốc mà thôi. Lâm Thiên biết biết miệng, trên mặt trào phúng sâu hơn. Nghe vậy, hải tặc nhóm nhất thời vô cùng phẫn nộ. Lâm Thiên cư nhiên chửi bới bọn họ giải cứu cha hành động. Có thể không chờ hải tặc nhóm mở miệng, Lâm Thiên đã dẫn đầu mở miệng trước. Nói các ngươi là ngu ngốc không có chút nào quá đáng. Chuyện cho tới bây giờ nói này nói kia còn có cái gì ý tứ? Không thể nghi ngờ là cho có giác ngộ dâu trắng bôi đen mà thôi. Điểm ấy các ngươi lẽ nào cũng không hiểu chưa? Ngoặc kép, dừng một chút, Lâm Thiên tiếp tục nói rằng, không cần ta nói, so sánh với các ngươi so với ta càng tinh tường. Dù cho dâu trắng là thế giới tối cường, nhưng cũng là một người bình thường. Hắn sinh mệnh chạy tới cuộc đời phần cuối. Trận này chiến tranh còn chưa bắt đầu, dâu trắng cũng đã có giác ngộ, đối với trên biển cả hoàn toàn xứng đáng đích thực đại hải chi vương. Hắn tình nguyện dùng chiến đấu sau cùng cùng nhiệt huyết tới chung kết cuộc đời của hắn. Nói đến đây, rất nhiều phẫn nộ hải tặc đã sửng sốt, Lâm Thiên lời nói tựa như một bà đại truy đem bọn họ tâm linh gõ bể. Đem ẩn giấu trong tâm khảm cuối cùng không muốn thừa nhận đồ đạc triệt để bạo lộ ra. Lẽ nào các ngươi hy vọng làm thế giới tối cường nam nhân dâu trắng chỉ có thể nằm phía trên giường bệnh một chút chờ đấy sinh mạng trôi qua, giống như một người bình thường lão đầu ở sinh mệnh cuối cùng phút chốc giãy giụa? Các ngươi cái này không phải đang giải cứu dâu trắng, mà là tại dằn vặt dâu trắng. Cho nên nói các ngươi bất quá là một đám tự cho là đúng ngu ngốc. Làm dâu trắng nhi tử cũng không hiểu dâu trắng đang suy nghĩ gì. Nói tới chỗ này, rất nhiều hải tặc trong hốc mắt nước mắt không ngừng được chảy xuống. Nhìn trước mặt đạo kia sừng sững ở cân nhắc vạn hải quân trước mặt. Dùng đổ nát thân thể vì bọn họ mở đi thông thời đại mới cha. Làm con trai bọn họ ngoại trừ tràn đầy cảm động còn có xấu hổ cùng không cam lòng. Làm nhi tử, lại muốn cha vì bọn họ mở đường. Có thể Lâm Thiên nói không có sai. Ngược lại phá lệ chính xác. Đây là dâu trắng dùng sinh mệnh băng bọn họ tranh thủ được đi thông thời đại mới vé tàu. Nếu như bọn họ vẫn tuyển trạch giải cứu dâu trắng, không khác nào là ở cho dâu trắng cuối cùng trên mặt bôi đen. không chỉ có vi bối liễu dâu trắng ý nguyện để dâu trắng nỗ lực uổng phí, càng biết để dâu trắng đoàn hải tặc cái này đại biểu dâu trắng vinh dự tên vĩnh viễn mất đi quang mang. Vù vù, bầu trời đi qua một đạo kình phong hiện lên màu xanh hỏa quang phá vỡ trường không. Đó là một con huyễn thải thanh sắc hỏa diễm cự điều, chính là Marco. Người này rốt cuộc đã tới. Ngẩng đầu, Lâm Thiên trong miệng một tiếng nói nhỏ. Lúc trước ở rút lui khỏi lúc, Lâm Thiên chuyên môn dành thời gian đem Marco giải cứu ra. Bởi vì hắn minh bạch cho dù có cùng với chính mình ở, cũng rất khó tổ chức dâu trắng đoàn hải tặc. Thế nhưng có làm dâu trắng nhân vật số 2 Marco cũng không giống nhau. Marco ở dâu trắng bên trong uy tín nhưng là gần với dâu trắng. Marco đội trưởng, rất nhiều hải tặc phát sinh mừng rỡ tiếng la. Dâu trắng trọng thương, rơi vào hải quân vây giết bên trong. Từng cái đội trưởng thương thì thương. Chiến đấu chiến đấu, dâu trắng giống như năm bè bảy mảng giống nhau. Mà Marco đến tất cả thì bất đồng. Dâu trắng đoàn hải tặc tựa như có chủ kiến. Giang hai cánh ra, khiêu động hỏa diễm tiêu tán ở trong không khí. Marco thân ảnh tin tức ở Lâm Thiên bên người. Trên người cái kia đủ để cho người thường tử vong thương thế ở thanh viêm biến thái sự khôi phục. Sức khỏe dưới, triệt để khỏi hẳn, nhưng khóe miệng vẫn là lưu lại một huyết kế. Ánh mắt nhanh chóng nhìn quét chung quanh một cái hải tặc. Chỉ có thể dùng thảm chữ để hình dung. Thật là quá thảm, mấy vị đội trưởng thụ thương mất đi chiến lực. Còn lại đội trưởng hoắc nhiều hoắc thiếu đều có một điểm thương thế. Phía dưới phổ thông hải tặc lại càng không dùng nhiều lời. Trong ánh mắt bi thống tiêu tán, ngược lại đúng là kiên định. Marco thở nhẹ một hơi thở, hô lớn, hiện lại ta đã lấy dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng thân phận hạ lệnh. Hết thảy hải tặc phải toàn bộ rút lui khỏi. Một bước cũng không thể quay đầu rút lui khỏi. Đem cha một người bỏ ở nơi này. Marco trong lòng thống khổ không thể so với bất cứ người nào có thể yếu. Thế nhưng hắn đồng dạng biết được, hắn phải đem còn dư lại những đồng bạn mang khỏi nơi này. Hiện tại hắn phải gánh vác làm lên toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc. Không thể để cho cha nỗ lực uổng phí. Cha, từng tên một hải tặc nhìn đạo kia thân ảnh cao lớn. Loại đau khổ này đau thấu tim gan. Nước mắt không ngừng được chảy xuống. Cuối cùng nhìn chằm chằm dâu trắng, hải tặc nhóm cắn răng một cái hướng phía bến cảng bên ngoài chạy đi. Nhìn từng tên một hải tặc ly khai, Marco cố nén trong lòng thống khổ, đồng dạng cuối cùng liếc nhìn dâu trắng, ánh mắt đảo qua nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên, theo ta cùng rời đi a. Nhưng Lâm Thiên lại lắc đầu, cất bước xoay người, nhìn vậy cũng tháp tổng bộ hải quân đại lâu phế tích. Các ngươi nên rời đi trước đi. Ta nhưng là bằng lòng dâu trắng. Muốn đem toàn bộ các ngươi dây nịt an toàn đến tân thế giới. Không có quá nhiều hỏi. Marco gật đầu. Cũng không có lay động cước bộ. Ngược lại xoay người cùng Lâm Thiên đứng ở cùng nhau. Ở Lâm Thiên quay đầu ánh mắt nghi ngờ dưới, Marco nói rằng, trận này chiến tranh còn không có kết thúc. Ta phải dùng sinh mệnh thủ vững ở nơi này con đường. Để một tên sau cùng dâu trắng đoàn hải tặc thành viên ly khai. Dâu trắng đoàn hải tặc, xuất phát, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.